Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 667. Gocchuyenaudio.com. Chương 667. Cha ra người sau lưng. 7. Gần một tháng không có tới Lan Khê thôn. Nơi này có chút thay đổi lớn. Vốn dĩ ở trong căn cứ dự phòng rất tốt. Tầng lầu không cao, chỉ có 2 tầng, vì sắp bước vào mùa đông. Thảm thực vật trong thôn đều bắt đầu rụng lá. Trên đường đều trải lên xi măng. Phương tiện di chuyển cũng rất nhiều. Phó Thắng Nam nhìn cô ta, mở miệng nói, trước mắt tình huống như thế nào? Địa phương mà Mục Dĩ Thâm rời khoa học kỹ thuật đến đã tìm được rồi. Đã bị cảnh sát phong tỏa. Trước mắt đang liên hệ với Mục Giayô. Chu Nhiên An mở miệng. Khi nói chuyện, ánh mắt tùy ý liếc mắt nhìn tôi một cái. Linda cũng đi tới hiện trường. Nhìn thấy tôi có chút kích động nói. Chị gần nhất đi nơi nào? Mục Tổng làm sao lại bị bắt ở Macau? Đã xảy ra chuyện gì? Sự tình có hơi phức tạp. Trong lúc nhất thời, tôi không biết nên giải thích như thế nào với cô ấy. Chần chờ một chút mở miệng nói. Chuyện này rất phức tạp. Chờ sau khi trở về, chị sẽ giải thích kỹ với em. Bên này sao lại thế này? Đi vào trước xem một chút. Phó Thắng Nam mở miệng. Đoàn người đi vào căn cứ. Có cảnh sát canh giữ ở cửa. Chu Nhiên An nhìn người nọ. Mở miệng nói. Đây là tổng giám đốc phó của công ty chúng ta. Đến đây xác định một vài thiết bị khoa học kỹ thuật chúng ta bị mất. Cảnh sát kia nhìn thoáng qua vài người chúng ta. Mở miệng nói. Muốn đi vào cần thiết có người hai phía công ty phụ trách đều ở đây. Tôi và Linda liếc mắt nhìn nhau một cái. Mở miệng nói, tập đoàn Thuận Phát chúng ta là người phụ trách hạng mục này. Xin lỗi đã gây phiền toái cho anh nói. Linda cầm thẻ công tác đưa ra. Cảnh sát kia xem một lúc mới đồng ý, đi vào căn cứ. Thiết bị lầu một cũng giống với phía trước. Cơ hồ không có bị chạm qua. Chu Nhiên An một đường mang theo chúng ta vào một cánh cửa khác của lầu một. Nhìn thấy trước mặt, tôi có chút bị kinh ngạc nói. Bởi vì cánh cửa này nếu không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện được. Nơi này sẽ còn có một cánh cửa khác. Cánh cửa này giống như đúc với vách tường. Căn bản nhìn không ra điểm khác với những nơi khác. Làm sao ở chỗ này lại có thêm một cánh cửa? Thiết kế khi nào? Linda mở miệng, mày nhăn lại. Dáng vẻ có chút không thể tin tưởng, tôi cũng có chút kinh ngạc, nhưng sau khi đi theo Chu Nhiên An vào cửa, thấy được cảnh tượng lại càng thêm kinh ngạc, vì lúc đi vào lại có thêm một con đường bí mật rất dài. Đi một hồi mới nhìn thấy nhà kho, toàn bộ thiết bị bên trong đều là thiết bị khoa học kỹ thuật của tập đoàn Phó Thiên mất đi trước đó. Khi đó, cô có nói mấy thứ này trong một chốc một lát không có khả năng bị trở đi. Mấy thứ này đều sẽ khiến rất dễ bị chú ý, hơn nữa lại là vật nặng to lớn, mặc dù có bọc kín, cũng không có khả năng không có người thấy, nguyên lai là bị khuân vác đến nơi đây. Chu Nhiên An mở miệng, ánh mắt nhìn về phía Linda, cười lạnh nói, tập đoàn Thuận Phát của anh thật sự chơi một chiêu mưu kế rất hay. Loại âm mưu ám độ trần thương này mặc cho ai đều không thể tưởng được. Thật đúng là thần không hay quỷ không biết nhai. Linda nhíu mày. Hiển nhiên chính cô ấy cũng không biết sẽ có một chỗ như vậy. Hơi hơi hé miệng, muốn phản bác, nhưng vẫn câm miệng, vì những việc này đều đã bày ở trước mắt, cô ấy lại không tìm thấy lý do tốt để thoái thác. Tôi trầm mặc một hồi, lại nói, mấy thứ này đều là thiết bị lớn, vậy còn những sản phẩm đã tuyên bố ở nước ngoài đều là thiết bị nhỏ sao? Chu Nhiên An liếc mắt nhìn tôi một cái, bu môi nói, biết rõ cố hỏi, lời nói mang theo vài phần khinh bỉ. Tôi không để ý, nhìn Phó Thắng Nam nói, hiện tại, muốn xử lý việc này như thế nào? Phó Thắng Nam nhìn một vòng đồ vật trong kho, mở miệng nói, liên hệ phóng viên và luật sư, chuẩn bị khởi tố Mục Thị Anh không có cảm xúc gì. Trên mặt lộ ra vẻ lãnh khốc và đạm mạc. Linda luống cuống, muốn ngăn cản Phó Thắng Nam, mở miệng nói, Tổng Giám Đốc Phó, anh làm như vậy có chút giống như qua cầu rút ván. Mục Tổng hiện tại còn ở Macau, không có biện pháp trở về. Hai công ty hợp tác đã lâu như vậy, anh ít nhất cũng nên cho tập đoàn Thuận Phát một cơ hội giải thích. Việc này xảy ra quá bất ngờ. Tôi tin tưởng Mục Tổng cũng không biết việc này. Khi xây dựng tòa căn cứ này, đều giao cho kỹ sư thiết kế và kỹ sư công trình xử lý. Anh ấy cũng không tiếp nhận. Đột nhiên xuất hiện chuyện này. Mục Tổng có lẽ cũng không biết. Tôi nhếch môi, nếu tôi không có trải qua một hồi sinh tử ở Ma Cao, cũng sẽ không nghĩ đến Mục Dĩ Thâm là kẻ hai mặt. Càng thêm cũng sẽ không cảm thấy nhà kho này là do anh ta làm. Nhưng hiện tại, tôi sẽ không suy nghĩ như vậy. Những việc này, chỉ sợ anh ta mưu tính đã lâu ngay cả lúc trước khi tôi đến tập đoàn Thuận Phát làm việc. Không hiểu sao lại bị cuốn vào vụ đấu thầu của tập đoàn Phó Thiên. Chỉ sợ đều do anh ta an bài. Anh ta đã sớm tính kế rất tốt. Một khi AI của tập đoàn Phó Thiên nổi tiếng, đối với tập đoàn Thuận Phát vẫn luôn được giải nhất mà nói, cũng không phải là một chuyện tốt. Anh ta muốn mượn chiêu này làm tập đoàn Phó Thiên té ngã. Trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, đi một nước cờ tốt. Nghĩ đến tôi thiếu chút nữa xảy ra chuyện lần đó ở thành phố A, lại càng thêm không dám tin tưởng. Càng thêm rét lạnh, anh ta vì kéo dài thời gian, không tiếc động thủ với tôi. Ngay cả Âu Dương Noãn cũng bị anh ta tính kế. Lòng dạ của người đàn ông này, có thể nói là biển sâu khó dò hơn so với những gì chúng ta nhìn thấy. Linda, chuyện này, chúng ta giao cho cảnh sát tới xử lý đi. Có thể chứ, tôi mở miệng, trong đầu nhớ lại lúc bắt đầu mới gặp được Mục Dĩ Thâm đến chuyện phát sinh bây giờ. Trong lòng không khỏi có chút lạnh lẽo. Linda nhìn tôi, trầm mặc hồi lâu, vẫn mở miệng nói, để em gọi điện thoại cho bác Mục. Việc này có quan hệ đến toàn bộ Mục gia. Xin lỗi Thẩm Xuân Hinh, em thực sự rất quý trọng Mục gia. Tôi gật đầu, nhìn cô ấy, nói, được, em gọi đi. Hiện tại, Mục gia hẳn đang nổi tung nổi. Cho nên khi ông Mục nhận được điện thoại, không có quan tâm đến Linda. Trực tiếp mở miệng nói, việc này cháu tự xử lý, tận lực khống chế đừng cho tập đoàn Thuận Phát mang đến tổn thất. Linda sửng sốt một chút, vẫn gật đầu, mở miệng nói, vâng, cúp điện thoại. Sắc mặt của Linda thảm bại, nhìn tôi nói, Thẩm Xuân Hinh, chị nói cho em biết, cuối cùng Mục gia đã xảy ra chuyện gì? Chuyện ở Ma Cao, cô ấy hẳn là không biết. Tôi trầm mặc một chút, mở miệng nói, nhà máy hóa chất của Mục gia ở Ma Cao bị có liên quan đến chất ung thư. Mặt khác anh ta còn liên quan đến một vụ án mưu sát. Có khả năng trong một thời gian dài, anh ta sẽ không có biện pháp quay về thành phố A xử lý những việc này. Bởi vì chuyện ở Ma Cao, cảnh sát nội địa cũng đang tiến hành điều tra đối với sản nghiệp Mục gia sở hữu. Bác Mục hẳn là, cách trương.